Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, sụp đổ thần chủ. Nhân gian một mảnh yên tĩnh, trừ rồi phi tiên tinh cổ cầm thành Bạch Gia Trang, nơi đó y nguyên bị mảng lớn phù văn nơi bao bọc. Đưa tới rồi một số người chú ý bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác gợn sóng sinh ra. Về đến nhà giữa Tử Câm cùng Vấn Quân, đám người này tất cả đều thần sắc đau thương tạm dị thường. Trầm mặc đem trong nhà đám người này cho giật nảy mình, còn tưởng rằng Tiểu Bạch ra rồi cái gì ngoài ý muốn. Kết quả hỏi một chút mới biết rõ là Đỗ Lão Tổ cùng Khương Vô Nhai vì rồi cho đám người đánh xuyên qua một con đường hy sinh rồi chính mình. Đám người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng đều dâng lên một hồi mãnh liệt thương cảm. Loại này hy sinh phi thường vĩ đại, nhưng không người nào nguyện ý loại này hy sinh phát sinh ở chính mình bên thân. Vì cái gì này trên đời sinh linh liền không thể sống chung hòa bình đâu. Tư Âm mắt đỏ trước, nhẹ giọng thở dài, lớn la lị cũng không lại là năm đó cái kia hồ đồ tiểu nha đầu rồi. Sống chung hòa bình, suy nghĩ nhiều rồi. Muội làm tốt lớn quyết chiến chuẩn bị đi. Đàn Cốc thở dài một tiếng, thì thào nói rằng, ta hiện tại chỉ hy vọng một cái chuyện. Mọi người nhìn về phía hắn, ta chỉ hy vọng này đám vực ngoại thiên ma là chúng ta cuối cùng một đợt địch nhân. Đàn Cốc thở dài nói rằng, ta hơi mệt chút, hắn đã bắt đầu rồi. Hắn sẽ thành công, nhất định sẽ. Lâm Tử Câm vẻ mặt thành thật nói, vô tận trời xanh giữa Tiểu Bạch cũng rất mệt mỏi, siêu cấp mỏi mệt. Năm đó hắn trùng kiến lục đạo luân hồi mô hình liền đã rất cố hết sức. Bây giờ đây không phải mô hình, là chân chính lục đạo luân hồi. Hắn muốn vì toàn bộ nhân gian chúng sinh, kiến thiết một đầu có thể tuần hoàn qua lại đường. Muốn để những kia sớm lạc lối linh hồn, thông qua không ngừng luân hồi, tẩy đi hỗn tạp, cuối cùng trở thành đẳng cấp cao sinh mạng thể, trong hư không phụ năng lượng tràng vực bốc cháy lên, giúp rồi hắn chiếu cố rất lớn. Cho nên nói, thật đúng là được cảm tạ những kia vực ngoại thiên ma. Bọn họ đều là tốt ma, không có lực lượng này, Tiểu Bạch sẽ chỉ càng thêm vất vả. Nếu có người có thể trông thấy, nhất định sẽ bị này vô cùng hùng vĩ cảnh tượng rung động. Mênh mông trời xanh giữa, từng đầu phù văn hình thành thông lộ, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi luân hồi vật chất, tung hoành trời cao, giống như là một chương vô hình lưới, toàn bộ ở bạch mục giã khống chế chi giữa, ở vô cùng vũ trụ giữa dọc theo đi, chạy về phía cái này đến cái khác có sinh linh địa phương. Đồng thời, ngay tại mảnh này phụ năng lượng phun trào khu vực, một tòa to lớn vô cùng, như là thần điện một dạng kiến trúc, bắt đầu chậm rãi hình thành, đồng thời càng lúc càng lớn. Đây là địa phù, trùng kiến lục đạo, trọng yếu nhất một cái phân đoạn, tự nhiên chính là đất phủ ngưng tụ, tràn ngập vùng vũ trụ này hư không phụ năng lượng cuồn cuộn lấy, không ngừng chuyển đổi thành địa phủ âm khí. Đám kia vực ngoại thiên ma xem như phía sau màn đại hắc tay, dùng vô tận tuế nguyệt đi bố cục, nghĩ muốn chiếm lấy trùng kiến lục đạo luân hồi phần này 8.000 công đức. Nhưng ai dám tin tưởng, kết quả là lại như cũ là cho người khác làm rồi quần áo cưới. Cứ việc thân thể cùng tinh thần đồng thời truyền đến vô tận mỏi mệt, nhưng bạch mục giã giờ phút này vẫn là có một loại động lực 10 phần cảm giác. Chỉ cần lục đạo luân hồi thành công trùng kiến, này nhân gian liền xem như triệt để ổn định đến rồi. Đến lúc kia, hắn cùng bên thân tất cả mọi người cũng liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi, không cần lại mệt mỏi. Tốt bao nhiêu. Oanh, một đạo cuộn trào mãnh liệt năng lượng từ vô tận xa xôi trời sao kia một đầu ầm vang vọt tới, hóa thành vô số kiếm khí, hướng về bạch mục giã bổ chém tới đây. Ông, một hồi vù vù, một đạo phù văn ngưng kết thành phòng ngự, ngăn tại Bạch Mục Dã trước người, thiêu đốt chính mình nhiều ít nói đi ra đến. Bạch Mục Dã nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia một mắt, chỉ là tản mát ra một đạo thần niệm ba động, cùng ngươi không quan hệ, chỉ cần thừa xuống đầy đủ trấn áp ngươi là được. Một đạo to lớn vô cùng bóng người xuất hiện ở vũ trụ kia đầu, kia bóng người quá mức khổng lồ, những kia to lớn tinh hệ ở trước mặt hắn đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Hắn tại phía xa vũ trụ đầu cuối, nhưng lại giống như khẽ vươn tay liền có thể lấy Bạch Mục Dã bên này. Nhưng hắn cũng không có đưa tay, chỉ là lẳng lặng ở vũ trụ kia một đầu nhìn lấy Bạch Mục Dã ở nơi đó kiến thiết lục đạo luân hồi. Làm rất tốt, thần chủ nói, đúng thế, ngươi khẳng định không được, đúng không? Bạch Mục Dã đáp lại nói, xác thực không được, chúng ta loại này bất tử sinh linh, đối với các ngươi nhân loại luân hồi chi đạo xác thực rất khó lĩnh ngộ được khắc sâu như vậy. Thần chủ nói rằng, các ngươi vực ngoại thiên ma tại sao phải chiếm lĩnh nhân gian đâu? Bạch Mục Dã có chút hiếu kỳ, vấn đề này, hỏi được không sai, thần chủ trầm ngâm nói, nếu như dựa theo các ngươi nhân loại cách nói, vậy liền là vực ngoại thiên ma trời sinh tà ác, mà các ngươi nhân loại các loại tâm tình tiêu cực, chính là chúng ta tốt nhất thuốc bổ. Nghĩ muốn tu hành đến cao hơn cảnh giới, nhân gian là chỗ tốt nhất, tu hành đến cao hơn cảnh giới có ý nghĩa gì đâu? Bạch Mục Dã lại hỏi nói, vấn đề này không cao rõ ràng. Vực ngoại thiên ma thần chủ nói rằng, đương nhiên là bởi vì dục vọng, tựa như các ngươi nhân loại, đủ loại dục vọng không phải cũng là vô cùng vô tận. Nghĩ muốn thu thập mặt trái năng lượng, cũng không cần đến thông qua loại phương thức này a. Các ngươi trốn ở tối giữa, cuối cùng sẽ có. Bạch Mục Dã cùng hắn nói chuyện tào lao lấy, song phương đều biết rõ, đây không phải động thủ thời điểm. Bạch Mục Dã cần thời gian đến kiến thiết lục đạo luân hồi. Vực ngoại thiên ma thần chủ cần muốn Bạch Mục Dã đến kiến thiết lục đạo luân hồi. Ở kia cái thế công đức xuất hiện trước đó, song phương mục tiêu cùng tố cầu thị nhất trí. Vấn đề này lại không cao hiểu rõ. Ngươi không cần đến vì rồi kéo dài thời gian cố ý hỏi những thứ này ngây thơ vấn đề. Thần chủ ở vũ trụ kia đầu, xa xa nhìn lấy bên này Bạch Mục Dã, ta cần chính là công đức, hiểu chưa? Há, vậy được rồi, kia ta không hỏi, ngươi từ từ xem a. Bạch Mục Dã gật gật đầu, thần chủ, ngoặc kép, ngươi ngược lại là hỏi a. Ngươi không hỏi, ta làm sao tài năng cho thấy ta so ngươi lợi hại hơn nhiều. Cho nên hắn quyết định trả lời một chút Bạch Mục Dã cái này ngây thơ vấn đề, tựa như các ngươi nhân loại dục vọng không có tận cùng một dạng, vực ngoại thiên ma dục vọng cũng là không có tận cùng. Có một nghĩ muốn hai, có hai nghĩ muốn ba. Mặt khác, nếu như tùy ý các ngươi tự mình phát triển, mặt trái năng lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Các ngươi nhân loại sức sáng tạo quá mạnh rồi. Toàn bộ vũ trụ liền không có so với các ngươi nhân tộc càng tích cực càng cố gắng bày tộc rồi. Dùng kiểu nói của các ngươi, thời gian càng ngày càng tốt, làm sao có thể còn cả ngày lòng tràn đầy oán niệm đầy bụng bực tức. Đến lúc kia, lương thực của chúng ta chẳng phải là càng ngày càng ít. Chỉ có toàn bộ nhân gian triệt để khống chế ở trong tay chúng ta. Đến lúc kia, toàn bộ nhân gian, chúng ta nghĩ muốn để cho các ngươi như thế nào, các ngươi liền phải như thế nào. Chỉ cần muốn ở lục đạo luân hồi giữa thêm lên đơn giản một chút trang bị, các ngươi liền sẽ quên mất đời đời kiếp kiếp tất cả tích lũy. Đến lúc đó, thêm chút châm ngòi, các ngươi liền sẽ tự giết lẫn nhau bắt đầu. Chết về sau, đi ở luân hồi trên đường, các ngươi sẽ phát hiện chiến tranh luận vô ích. Nhưng chuyển thế về sau, y nguyên làm không biết mệt. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta cần thiết mặt trái năng lượng, mới sẽ liên tục không ngừng. sinh sôi không ngừng. Ngươi, hiện tại rõ ràng rồi sao? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Rõ ràng rồi, nhưng các ngươi đã chú định sẽ thất bại. Ha ha ha, Bạch Soái, người khác luôn nói loại này ngây thơ nói để ta trò cười. Bất kể nói thế nào, người đã từng cũng là một tôn không có gì sánh kịp chiến thần cấp đại năng. Trên trời dưới mặt đất, đánh thắng được ngươi sinh linh không có mấy cái. Cho dù chuyển thế, ngươi y nguyên cũng rất lợi hại. Nhưng lại xa không như lúc trước ngươi. Cái gì tà bất thắng chính, cái gì nhân định thắng thiên. Những này nha, kỳ thực đều là chúng ta ở cực kỳ lâu trước kia. Quán thâu ở các ngươi trong đầu một chút an ủi thôi rồi. Chính là dùng để mê hoặc các ngươi. Thần chủ cuồng tiếu nói, ta bất thắng chính, vì cái gì? Ngươi nói cho ta một chút, ta cái nào kém rồi? Này trên đời có ánh sáng là phải có bóng đêm, có âm thì có dương, có chính, tất nhiên có tà, làm giữa hai bên ở vào một loại vi diệu cân bằng lúc mới là tốt nhất, nhưng không có đạo lý chỉ có ánh sáng không có tối, chỉ có chính không có tà. Ngươi mặc dù không bằng kiếp trước của ngươi, nhưng dầu gì cũng là một tôn đội trời đạp đất cường giả. Suy nghĩ thật kỹ liền rõ ràng rồi. Há, thụ giáo, Bạch Mục Giã một bên kiến thiết lục đạo luân hồi ngưng tụ địa phù. Một bên hết sức chăm chú nói lời cảm tạ. Mặc dù ta lúc đầu liền rõ ràng, nhưng ngươi kiểu nói này, ta trở nên càng thêm thông thấu rồi. Ngươi nhìn. Đúng không? Ta cũng là có thể trở thành ngươi nhân sinh đạo sư. Đúng không? Thần chủ cười ha ha nói. Này trên đời nào có nhiều như vậy đạo lý? Nếu quả thật ta bất thắng chính, các ngươi nhiều như vậy mạnh mẽ chư thiên thần Phật vì cái gì cho tới bây giờ còn bị vây ở thiên? Ngoại thiên, ngươi nói có đúng hay không cái này đạo lý? Thật có đạo lý, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Qua loa biểu thị tán đồng, cho nên, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Soái, muốn hay không cân nhắc một chút, cùng ta hợp tác, đến lúc đó, này nhân gian, ta có thể phân cho ngươi một nửa cương vực. Phàm là ngươi cương vực, ta khẳng định bất động một ngón tay. Như thế nào? Đại khí không lớn khí. Chú ý à. Ta nói chính là một nửa nhân gian cương vực, cũng không phải là đơn chỉ bên cạnh ngươi những kia thân bằng hảo hữu. Ta là ta, ngươi là chính, chúng ta cũng tới một cái vi diệu cân bằng. Chúng ta giữa lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau, ta địa bàn ta làm chủ, ngươi cương vực ngươi nói rồi tính. Bất quá, xây thành lục đạo luân hồi về sau công đức. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi lưu 1/3. Suy nghĩ thật kỹ ha. Bằng hữu, ta thật rất có thành ý. Bạch Mục Giã không có nói cái gì, mà là bắt đầu tập hợp giữa tinh lực, kiến thiết lục đạo luân hồi, xây dựng địa phủ. Về phần cùng này vực ngoại thiên ma thần chủ hợp tác, hắn đầu óc rút rồi mới sẽ chân chính đáp ứng. Không nói đến đối phương rõ ràng đang dùng loại phương thức này tan rã hắn ý chí. Coi như thần chủ nói đều là thật, hắn cũng sẽ không đồng ý. Hắn có tư cách gì thay người giữa một nửa sinh linh làm quyết định? Nếu như hắn thật đáp ứng, đối phương cũng thực tiễn rồi hứa hẹn. Như vậy chẳng phải là nói, có một nửa người giữa sinh linh, bởi vì hắn, mà triệt để rơi vào vô tận vực sâu. Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi liền xoay người cơ hội đều không có rồi. Đến lúc kia, hắn trên người đến tột cùng là công đức, vẫn là tội nghiệt. Đây đều là nói lớn chuyện ra. Vĩ mô phương diện suy tính, hướng nhỏ rồi nói, tiểu bạch không phải loại người như vậy. Tôn này vực ngoại thiên ma thần chủ. Sau khi nói xong, cũng yên tĩnh ngồi ở vũ trụ kia một đầu. Yên tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Giã ở nơi đó cơ cấu lục đạo luân hồi thông lộ. Nhìn lấy kia tòa cự đại địa phủ từng chút một hình thành. Nói thật, hắn phi thường bội phục. Loại này năng lực, cũng chỉ có nhân tộc người tu hành mới có được. Giống bọn hắn vực ngoại thiên ma cái này chủng tộc, mặc dù cũng rất cường đại, tự xưng là so với nhân loại cao cấp rất nhiều, nhưng muốn bọn hắn làm loại chuyện này, mãi mãi đều khó có khả năng. Thời gian liền dạng này từng ngày đi qua, trùng kiến lục đạo luân hồi, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng siêu cấp công trình. Toàn bộ nhân gian đều bởi vậy thu hoạch, vừa một lúc mới bắt đầu, toàn bộ nhân gian, toàn bộ sinh linh liền đều đã cảm giác được không hiểu an tâm. Cho tới bây giờ, loại kia cảm giác an toàn trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Đồng thời, Bạch Mục Dã những năm gần đây ở từng cái nhân gian vị diện kiến thiết những kia lâm thời tính, nơi ẩn núp cũng liền là những kia phù văn ngưng tụ không gian, bắt đầu ẩn ẩn cùng lục đạo luân hồi cùng dần dần thành hình địa phủ sinh ra một loại cộng minh đến. Bên kia sâu trong vũ trụ thần chủ cũng cảm giác được rồi. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, rất vui vẻ mà nói, người thật là một cái thiên tài, còn là một vị trách trời thương dân siêu cấp thiên tài. Ta càng ngày càng coi trọng ngươi, ta đều chiếm một nửa nhân gian cương vực chuyện này. Tựa như âm dương một dạng, ngươi ngẫm lại xem, thế giới này bản chất chính là như thế à. Độc dương không lớn, cô âm không sinh, ai nha, thật sự là càng nghĩ càng mong đợi đâu. Mong đợi ngươi tê liệt à. Đã cơ hồ mỏi mệt đến cực hạn, Tiểu Bạch thật rất muốn một trương phù khống chế phù đập vào hắn trên mặt, để này vô sỉ đồ vật im miệng, nhưng hắn lại tại nhẫn. Kỳ thực nói thật, vị này vực ngoại thiên ma thần chủ kế hoạch đã thất bại rồi hơn phân nửa. Hắn ý đồ kiến thiết phụ năng lượng lục đạo luân hồi mộng tưởng đã hoàn toàn phá diệt. Bây giờ chỉ có thể mong đợi tại lục đạo luân hồi xây thành về sau cái thế công đức. Cũng liền là nói, cho dù đến cuối cùng kia công đức chi lực thật bị hắn đoạt đi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn quan hệ. Nhưng thời gian lâu dài, cuối cùng vẫn là không được. Muốn chân chính giải trừ nguy cơ, duy nhất cũng là tốt nhất phương pháp, vẫn là xử lý hắn. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch không có năng lực này, coi như không có kiến thiết lục đạo luân hồi mức tiêu hao này, hắn cũng không phải đối phương đối thủ, chênh lệch quá xa. Tiểu Bạch có thể đánh hồng trần tiên, thời khắc mấu chốt một đối hai hắn cũng có thể quần nhau một phen, nhưng hắn không đánh nổi siêu việt hồng trần tiên tồn tại. Thật không đánh nổi, tôn này thần chủ, dựa theo nhân gian tu hành đẳng cấp để cân nhắc, cũng đã đến rồi chư thiên thần Phật giữa thánh nhân cấp bậc kia. Có lẽ cùng Phật tổ, đạo tổ so ra còn có chênh lệch, nhưng này chênh lệch cũng tuyệt đối không có lớn đến có thể nghiền ép cấp độ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Phật tổ cùng đạo tổ thật có nghiền ép năng lực của bọn hắn, cần gì phải giữ lại hắn ở nhân gian tác nghiệt, cho chính mình thiết chí khảo nghiệm. Đừng làm rộn, đó là ăn nhiều chết no. Cho nên muốn xử lý cái này vực ngoại thiên ma thần chủ, liền chỉ có một khả năng, xây xong lục đạo luân hồi, đem cái thế công đức tụ ở bản thân, nhất cử đột phá hồng trần tiên, sau đó không ngừng trực tiếp trở thành thánh nhân. Cũng không biết rõ có khả năng hay không, nhưng ngẫm lại phần kia công đức, nói không chừng thật sự có khả năng. Không phải cũng sẽ không để vị này vực ngoại thiên ma thần chủ như thế thèm nhỏ dãi. Một tháng thời gian vội vàng đi qua, nhân gian y nguyên bình tĩnh, mà lại trở nên càng thêm tường hòa rồi. Chỉ có cực ít nhân tài biết rõ phần này tường hòa là bởi vì cái gì. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân, Thải Y những người này mấy lần đi đến nhân gian biên giới, muốn nhìn một chút Bạch Mục Dã trước mắt trạng thái, nhưng này đáng sợ phụ năng lượng y nguyên tràn ngập nơi đó. Vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng, khu vực tựa như là một mảnh khủng bố cấm khu, ngăn trở tất cả mọi người tiến vào. Ba vị hồng trần tiên làm giữa, thừa xuống duy nhất một tôn phong lão tổ, muốn so chúng người năng lực nhận biết càng mạnh hơn một chút. Nhưng hắn thần niệm đồng dạng không cách nào ở một khu vực như vậy đi xuyên rất xa. Coi như có thể, hắn cũng không dám đem thần niệm kéo dài đến quá xa. Bởi vì nơi đó phụ năng lượng, đối sinh linh ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại tin tức tốt chính là, Bạch Soái cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn còn tại làm hắn sự tình. Phong lão tổ nhìn lấy Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân bọn người nói. Về phần càng thêm xa xôi vũ trụ bên kia to lớn bóng người, bọn hắn căn bản là nhìn không thấy. Trừ rồi Bạch Mục Giã bên ngoài, không ai biết rõ chân chính tình huống lại là dạng này. Nhất chính nhất tà, lẫn nhau ngóng nhìn, đều đang vì cùng một mục tiêu nỗ lực. Đương nhiên, thần chủ cố gắng là muốn Bạch Mục Giã ủng hộ, thuận tiện thuyết phục, đại khái là ở trước mặt thủ hạ phải gìn giữ uy nghiêm. Cũng có thể là trước kia bị phong ấn quá nhiều năm. Dù sao vị thần chủ này phi thường hay nói là cái lắm lời, nghiêm trọng trình độ, có thể so với năm đó Đan Cốc. Người biết rõ thế giới này đầu cuối là cái gì địa phương sao? Chỗ kia gọi Quy Khư. Đã từng có 5 tòa tiên sơn tọa lạc tại Quy Khư bên trên. Lúc đó các ngươi chư thiên thần Phật ngay tại kia 5 tòa tiên sơn bên trên. Ngươi khẳng định không có cách nào tin tưởng. Quy Khư vậy mà lại ở một khỏa đặc biệt nhỏ tinh cầu trên. Viên kia tinh cầu rất thần bí. Tự thân có được đa trọng vĩ độ. Nếu như ngươi nguyện ý, tương lai ta có thể đem cái tinh cầu kia vẽ cho ngươi. Ta tri thức phong phú, sẽ không lừa ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu như ưa thích thám hiểm, thật có thể thông qua cái tinh cầu kia tiến vào những kia cao hơn vĩ độ thế giới giữa đi xem một chút. Nói đến, bên kia toàn bộ tinh hệ đều rất có ý tứ. Không sai biệt lắm xem như các ngươi nhân gian tổ đình. Rồi, đúng rồi, thiên ngoại thiên lối vào. Nói đến đây, vực ngoại thiên ma thần chủ bỗng nhiên im miệng. Miệng này qua rồi đâu. Kém một điểm liền nói ra cấm kỵ chi ngôn. Bạch Mục Giã liếc rồi bên kia một mắt. Tại sao không nói? Cái này không thể nói lung tung. Hắn một mặt nghiêm túc. Nói. Về sau chúng ta chính là mình người rồi. Không ngại cùng ngươi nói rõ một cái chuyện. Vực ngoại thiên ma thần chủ ở vũ trụ bên kia một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Vô luận là các ngươi nhân tộc nói tổ Phật Đà, vẫn là chúng ta vực ngoại thiên ma bày tộc cái khác thần chủ. Người tốt nhất khẩn cầu bọn hắn không cần xuất hiện ở nhân gian. Như luận bất kỳ bên nào trở về, đều đưa đánh vỡ này nhân gian cân bằng. Cho nên, chúng ta về sau nhất định phải đem đã từng lịch sử biến thành truyền thuyết. Lại từng chút một biến thành thần thoại, sẽ chậm chậm thông qua thực tiễn, để nó hoàn toàn biến mất ở nhân loại cổ sử làm giữa. Ta cũng không có cùng ngươi nói giỡn, không phải vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thần chủ nói đến trịnh trọng, nhìn dạng như vậy, phảng phất vào lúc này đã cùng Bạch Mục Giã khai hoang rượu chém gà đầu bái rồi cầm một dạng. Bộ kia móc tim móc phổi bộ dáng, người bình thường thật đúng là chịu không được. A, Bạch Mục Giã đáp một tiếng, nói, ta cảm thấy, ta có thể muốn thất bại rồi. Lời này rất đột nhiên, hoàn toàn chính là không khỏi. Tiếp lấy, một ngụm máu tươi từ Bạch Mục Giã trong miệng phun ra ngoài. Hắn thân thể lung lay sắp đổ, đắng chát nói, không đến hồng trần tiên cảnh giới, cưỡng ép kiến thiết lục đạo luân hồi, ta quá, không biết tự lượng sức mình, ai ngọa tào, biệt giới nha, vực ngoại thiên ma thần chủ kém chút trực tiếp xông qua đến, cũng có chút sụp đổ, này mẹ nó tình huống như thế nào, thật nhịn không được, vẫn là nghĩ muốn bắt chẹt ta. Lại hoặc là nghĩ muốn bỏ gánh. Cuối cùng một loại khả năng rất nhanh bị hắn bài trừ rơi. Thật nghĩ bỏ gánh cũng liền không đến mức bắt đầu rồi. Cho nên cũng chỉ thừa xuống hai loại khả năng. Thứ nhất, không chịu nổi. Thứ hai, bắt chẹt. Nếu như là người phía trước còn tốt, nếu như là người sau, vậy liền cũng mẹ hắn không có cách nào a. Thần chủ có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ đối phương thật sự nhịn không được vẫn là giả bộ như nhịn không được, hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu có thể một bàn tay kết quả rồi ra hỏa này sau đó chính mình kiến thiết lục đạo luân hồi, hắn đã sớm động thủ. Cho nên, nhìn lấy vô tận trời xanh kia như là mạng nhện vậy lít nha lít nhít lục đạo luân hồi thông lộ, vực ngoại thiên ma thần chủ trong nháy mắt liền làm ra quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn để tiểu tử này tiếp tục nữa. Hai gốc đỉnh cấp đại dược từ hắn trên người bay ra, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Bạch Mục Giã bên này. Ta chỗ này có hai gốc thái cổ thời đại liền đã trưởng thành đại dược, chắc hẳn có thể khôi phục lực lượng của ngươi rồi. Vực ngoại thiên ma thần chủ nhiều ít có chút buồn bực, sớm biết rõ, hắn liền không tới sớm như thế rồi. Đã nhưng kiến thiết phụ năng lượng lục đạo luân hồi cùng địa phủ mộng tưởng đã phá diệt, kia vì cái gì không dứt khoát chờ hắn lục đạo luân hồi xây thành một khắc này lại xuất hiện chiếm lấy công đức? Hiện tại ngược lại tốt, ngạnh sinh sinh bị hắn gõ đi rồi hai gốc đỉnh cấp đại dược. Nếu có thể cho Bạch Mục Giã hai cây giả, hắn khẳng định không chút do dự. Mấu chốt cái đồ chơi này nó cũng không thể giả mạo a. Bạch Mục Giã tiếp nhận kia hai gốc đại dược, lập tức không chút do dự liền cho dùng rồi. Hai gốc đại dược, tất cả đều là tinh thần hệ. Dược hiệu không kém chút nào hắn trước đó ở Ngụy Thiên Đế nơi đó đạt được kia một gốc. Thật sự là tốt đồ vật. Kỳ thực một gốc như vậy đủ rồi. Nhưng vì rồi biểu hiện mình suy yếu, Tiểu Bạch trực tiếp xử lý rồi hai cây. Sau đó, thời gian lại qua đi một tháng. Hắn lần nữa há miệng đòi hỏi. Ta thật yếu ớt, ta cảm thấy ta lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Thần chủ, ngoặc kép, mẹ ta thành cái gì rồi? Nhưng nhìn lấy Bạch Mục Giã loại kia suy yếu đến cực hạn bộ dáng, cũng thật không phải ở giả mạo. Cho nên, cắn răng, lại là hai gốc đỉnh cấp đại dược bay ra ngoài. Lại một tháng sau, hư nhược Bạch Mục Giã một mặt thổn thức nhìn lấy hắn, thần ca. Ta đánh giá quá cao năng lực của mình rồi. Ta mệt mỏi quá, ta nghĩ từ bỏ rồi. À, thần chủ cũng có chút nghĩ từ bỏ rồi. Siêu cấp sụp đổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.